mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 67 chương muộn chạy ra. Tiểu Chính Thái rất vui vẻ. Cái loại đó mềm thịt vị đạo nó rất thích. Liên đới đối chủ nhân thêm thân cận. Mấy người trong động không ngừng đi trước. Gặp được con kiến cũng bắt đầu nhiều hơn. Này đó con kiến vỏ rất cứng. Bình thường công kích cũng không thể thương tổn đến chúng nó. Đường đường lưỡi chợt thứ những thứ ấy biến dị con kiến đầu. Vậy mà chỉ có thể chém ra một điểm trắng, là bị đóng băng dấu vết. Từ vượng hỏa diễm lại là uy lực cường. Hắn đã là cấp 2 sơ kỳ thực lực, so với đường đường muốn lợi hại rất nhiều. Chỉ thấy kia một đoàn đoàn hỏa diễm đánh biến dị con kiến trên người. Rất liền đem chúng nó ngạnh vỏ đốt ra từng người một tiêu thối động. Triệu Đông Lai lực công kích vẫn ở vào đứng bét, hắn dù sao cũng là tốc độ hình dị năng giả, bất quá hắn cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần trong động chuyển vài vòng, là có thể đem những thứ ấy con kiến dẫn tới xa xa. Chờ hắn khi trở về hậu, những thứ ấy con kiến cũng không biết bị dẫn tới phương nào đi. Cứ như vậy, hệ số an toàn đường thẳng bay lên, Hạo Nhiên lực công kích rất mạnh. Dùng chiêu số nhiều là dùng mai hoặc phát, những thứ ấy bị hắn giết tử con kiến, hoặc là bị chôn sâu đến dưới nền đất ở chỗ sâu trong đi. Hoặc là trực tiếp bị thạch tay chụp biển, Ninh Tiểu Mỹ cũng tiến lên đi giết thượng mấy cái. Nàng công kích phương thức so sánh trực tiếp, đại thể đều là dùng căn cần phải đem con kiến đầu trừ toái. Một trừ một cái mạng quy thiên, thỉnh thoảng phụ cận dùng lá cây khảm. Giết quái hiệu suất cũng không chầm ni này đó con kiến mặc dù số lượng đông đảo. Nhưng dù sao cũng là lượng sản hóa, thực lực lớn nhiều đô sấp xỉ, không có gì cá biệt xuất sắc, lại là điều đạo thông bị đánh thông. Chỉ là lần này, phía trước cũng không có con kiến chặn đường, nguyên tới nơi này là một huyệt động, đương từ vượng trong tay ánh lửa đem chỗ này động chiếu sáng thời gian. Mọi người mới nhìn thấy. Nguyên tới nơi này là một chỗ an trí ấu kiến địa phương. Chỉ thấy huyệt động này chung tất cả đều là chất đầy màu trắng tiểu con kiến. Chừng núi nhỏ như vậy, phía trên đỉnh đều cơ hồ thấy không rõ. Chúng nó cả vật thể trong suốt, còn chưa có phát dục hoàn toàn. Từng người một chỉ có thể nhìn rõ đại thể hình dáng. Thật nhiều con kiến, thảo nào này phiến thổ địa thượng hoang nguyên một cỏ. Nguyên lai đều là bị này đó con kiến cắp ăn sạch. Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí kinh ngạc nói. Nàng xem hướng này thành đôi tiểu con kiến sơn, lại tự định giá chủ ý. Chúng ta điểm ly khai đi, ở đây một hồi khẳng định có cái khác thành niên con kiến qua đây. Đến lúc đó còn muốn chạy thì phiền toái. Hạo Nhiên vỗ dưới thân con kiến, hướng phía huyệt động đối diện đi đến. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Chỉ thấy nàng đến một đống con kiến noãn phía dưới, sau đó vươn một căn cần phải, mai nhập tới trong đất bùn, chỉ chốc lát, liền thấy đến một gốc cây màu lam hoa nhỏ toát ra bùn đất. Này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vừa xuất hiện. Liền đem nụ hoa mở, biến thành một đóa trường mãn thanh sắc thứ răng ngụm lớn. Sau đó hung mãnh đem một cái cách được gần con kiến noãn cắp cắn nuốt. Ninh Tiểu Mỹ cấp này hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ra lệnh liền đem này đó con. Kiến noãn ăn hết, đương nhiên không có khả năng thoáng cái toàn nhượng nó ăn xong. Chỉ là nhượng nó từ từ ăn dụng này đó noãn 1/3 mà thôi. Vì không cho này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa có việc. Nàng còn hạ mặt khác một mệnh lệnh, đó chính là một gặp được thành công 5 con kiến tiến vào. Liền lập tức chui vào đến trong đất bùn đi. Ninh Tiểu Mỹ đã quyết định chủ ý, muốn cho này đó con kiến noãn thành vì mình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bón. Thuốc, nói không chừng tương lai một ngày nào đó hồi tới nơi này. Này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã ở đây sinh sôi nảy nở ra tảng lớn. Hoa hải, nhìn thấy Hạo Nhiên đã phía trước mở ra một cái lối đi. Kỳ hắn kỳ danh đồng bạn cũng theo đầy đi vào. Ninh Tiểu Mỹ vội vàng cũng vội vàng đi theo. Chỉ để lại kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hoàn nguyên sử không. ngừng cắn nốt kiến noãn. Không lâu sau, nó bên cạnh, liền lại sinh ra kỳ bụi cây sinh sắn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Cùng gia nhập vào này hành động ở giữa. Một lát sau, mấy tiếng động tĩnh truyền đến. Kinh động chính ăn cơm này kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chỉ thấy chúng nó siêu. Một tiếng, tất cả đều chui vào tới dưới thân trong đất, cùng sử dụng bùn đất đem trên đầu vùi lấp. Lấy này đó con kiến chỉ số thông minh, nơi nào sẽ chú ý tới điểm ấy. Ninh Tiểu Mỹ vẫn theo Hạo Nhiên phía sau, bọn họ đoàn người này, một đường đi ngang qua, đồ kinh nhiều con kiến hoa, gặp được hung hiểm cũng không tính ít. Hoàn hảo Hạo Nhiên đã thành đào thành động hành ra, đánh khởi động đến so với này đó con kiến đi. Thường thường bọn họ ngẫu đến đàn âu thời gian, liền đánh động chạy thoát thân. Những thứ ấy con kiến muốn đuổi theo đến, vừa mới một cùng qua đây, Hạo Nhiên liền đem cửa động sử cấp chặn lên, những thứ ấy con kiến chỉ phải phía sau đào, nhưng chúng nó không có thổ hệ dị năng, muốn đào động, còn chưa đủ hiệu suất. Trên đường, mấy người lại thứ gặp được bất đồng kiến noãn chất đống sử. Ninh Tiểu Mỹ cố kế nặng thi, này đó noãn để đặt địa phương. Loại tiếp theo bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nhượng chúng nó đến tai họa này đó con kiến đời sau. Có lẽ là bởi vì vận khí không tốt lắm duyên cớ. Bọn họ đến một chỗ tanh tưởi huân thiên ẩm ướt trong huyệt động. Ở đây, xung quanh khắp nơi đều chất đầy một ít động vật thi cốt. Trong đó đủ nhân loại tàn cốt, có xương cốt còn rất tươi. Tựa hồ là gần đoạn thời gian bị ném này, còn có một chút thì lại là đã phát môi biến thành màu đen. Tản mát ra tanh tưởi, nhìn tới nơi này là những thứ ấy con kiến ném khí rác rưởi địa phương. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Hạo Nhiên hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Có chút chán ghét bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ cũng không thích chỗ này địa phương. Đương nàng nhìn thấy một ít nhân loại xương sọ hậu, loại này tâm loại liền thịnh. Đường đường cũng có chút sợ hãi. Ở đây thoạt nhìn thập phần dọa người. Mọi người giải quyết hắn chỗ này trong huyệt động ném rác rưởi mấy con kiến hậu. Liền trực tiếp ly khai. Trong đó có một lần, bọn họ vậy mà bất không rời đụng tiến một cái kiến hậu sở huyệt động. Sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Song phương xảy ra một hồi đại quyết chiến. Kia kiến hậu ỷ vào chính mình hài nhi các nhiều. Đã nghĩ phát động kiến hải chiến thuật, nghĩ lấy này đem mọi người chết đuối chỉ là. Ninh Tiểu Mỹ chờ người tự nhiên không có khả năng ngốc như thế. Muốn cùng nhiều như vậy con kiến chính diện xung đột, giết chết gần bách chỉ biến dị con kiến hậu, bọn họ Hạo Nhiên dẫn hạ, chui vào một thạch động chung chạy thoát thân. Những thứ ấy con kiến cũng không làm nên chuyện gì, cửa động đều bị phong. Lại là trải qua một ngày tả hữu đào động cuộc đời. Mọi người rốt cuộc ra kia phiến con kiến thành vùng núi mang. Đi tới mặt khác một mảnh địa vực, chỉ thấy ở đây, có rất nhiều cây cối. Trong đó sinh hoạt một ít thật lớn loài chim. Chúng nó trên bầu trời xung quanh lượn vòng, rốt cuộc trở về đến một chỗ coi như bình thường địa phương. Chúng ta đi thôi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh, phát hiện ở đây phong cảnh tú lệ. Cây cối cao được dọa người, tất cả đều là một ít bao nhiêu biến dị quá thực vật cùng động vật. Nơi này là vùng núi, trên đường không dễ đi, bất quá bọn hắn mấy người thay đi bộ công cụ đều là con kiến. Loại này vùng núi hành tẩu khởi đến thập phần nhẹ nhõm mani tiểu chính thái tựa hồ cũng rất thích. Ở đây, chỉ nghe được nó non nớt kêu mấy tiếng, trong mắt hướng phía bốn phía ngó lung tung. Thân thể lộn xộn, một bộ không quá an phận bộ dáng. Hoàn hảo này một mảnh vùng núi không tính nguy hiểm, mấy người lại là có ý định tránh những thứ ấy đại hình loài chim. Bởi vì này đó loài chim rất nhiều đô là ở chung. Nếu như một cái đã bị công kích, nó liền hội phát ra tiếng kêu, hô hoán đồng bạn đến đây cứu viện. Vì không nhiều nhạ phiền phức, mọi người đương nhiên phải vòng đường đi. Hết chương.